Chương 842, Niết Bàn sắp tới. Cổ hoang trong Ma Môn lại một lần nữa rung động, bởi vì phái ra tới tứ tên trưởng lão toàn bộ chết đi, hơn nữa còn là chết ở những kia lăng mộ bên cạnh. Ở đây chi sau khi, còn có thật nhiều cổ hoang đệ tử tre già măng mọc tiến vào chỗ đó, đều bị những kia độc khí toàn bộ độc chết, chỉ có thực lực tuyệt đỉnh cường giả mới có thể bình yên ra vào. Tứ tên trưởng lão đều là bị độc chết, chỉ còn dư lại bạch cốt, mà bọn họ cổ hoang Ma Môn tổ tông lăng mộ, nhưng toàn bộ bị phá hủy. Điều này làm cho cổ hoang Ma Môn phẫn nộ đến cực điểm, nhưng không cách nào phát tiết. Cho tới bây giờ bọn họ chết đi một cái tuyệt thế thiên tài Khương Lập Quang, sau đó lại chết đi vài tên cường đại trưởng lão, cuối cùng liền tổ tiên lăng mộ cũng đừng người phá hủy. Mà bọn họ nhưng lại không biết là người phương nào gây nên. Trầm Tường lúc này ở hoàn toàn hoang lương bên trong vùng bình nguyên, đỉnh đầu liệt dương, biểu hiện nghiêm túc, bởi vì hắn không biết vì sao, chỉ là quá một đêm, thân thể của hắn dĩ nhiên bất tri bất giác tráng lớn hơn rất nhiều. Rất nhanh hắn đã nghĩ đến là trấn ma thánh ấn. Xong đời, trấn ma thánh ấn để ta chân khí hòa thân thể đều tăng lên điên cuồng lên, liền thần hồn đều nhanh chóng tăng lên, niết bàn kiếp muốn tới rồi. Trầm Tường trong lòng ngơ ngác, lúc này hắn có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, chính là mình bị cái gì theo dõi như thế, bất luận đi tới nơi nào, đều sẽ có cái cảm giác này. Mà cái cảm giác này, chính là niết bàn kiếp muốn đến dấu hiệu, trừ phi trốn huyền cảnh bên trong, nếu không không cách nào tách ra. Không nên gấp, ngươi cũng có không ít lên người chết nhục bạch cốt đang dược, đầy đủ ngươi ứng phó đệ nhất kiếp, cho dù không dựa vào lão phong tử báo trước, ngươi cũng có thể ung dung vượt qua. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường lúc này hoàn hữu thời gian trở về Thái Vũ huyền cảnh đi tìm Hoàng Cẩm Thiên, bất quá đây là tương đương với tách ra niết bàn kiếp, nếu như cố ý tránh ra niết bàn kiếp, như vậy sau đó muốn độ kiếp thời điểm, kiếp nạn uy lực sẽ càng mạnh mẽ hơn, vì lẽ đó Trầm Tường cũng không có đi loạn. Hắc Thủy Đàm bên cạnh, đứng chừng 10 nhân tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo lão giả, bọn họ cầm trong tay một ít cờ xí quơ múa, trong miệng ghi nhớ một ít thần chú, đều là cổ hoang người của Ma Môn, bọn họ chính đang chiêu hồn, bởi vì bọn họ cảm giác được những lão giả kia linh hồn không có tán đi, tuy rằng toàn bộ lẻ loi tán, thế nhưng những lão nhân này nhưng có biện pháp làm lại tụ tập, từ đó nhìn ra là ai đối với bọn họ cổ hoang Ma Môn tiến hành điên cuồng như thế trả thù. Trầm Tường ngày đó thấy những lão giả này đều bị loại độc chất này huyết dội trung, cho rằng những lão giả này cũng đã hồn phi phách tán, hắn không nghĩ tới, cổ hoang Ma Môn dĩ nhiên có lợi hại như vậy bí pháp. Đột nhiên, hơn 10 tên ông lão tóc trắng tề hô một tiếng, tiếng kêu quái dị mà âm u, để cho người nghe sởn cả tóc gáy, phản phất minh giới trung quỷ quái. Chỉ thấy một cái chết đi trưởng lão hình bóng đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng rất không ổn định, dường như gần nước bình thường nhộn nhạo. Là Trầm Tường, ta ở trước khi chết, thấy hắn từ trong đầm nước lao ra, là hắn cố ý dùng độc thủy làm giết chết chúng ta. Nói xong, hư tượng tiêu tan. Một tên khí chất phi phàm thần tuấn trung niên, nắm chặt nắm đấm, mặc dù coi như hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng hắn lúc này tức giận chính hóa thành từng luồng dọa người sát khí, rít gào ở cấm địa bên trong, khiến người ta sợ hãi. Người này chính là cổ hoang Ma Môn trưởng giáo, Khương Thiên Lục. Nơi này có không gian rung động sức mạnh tàn dư, chúng ta nhìn có thể hay không từ đó những này sức mạnh còn sót lại trung suy đoán ra người này đi nơi nào. Nhất danh lão giả nói rằng, giết chết Khương Lập Quang, giết chết tứ tên trưởng lão, hủy diệt bọn họ cổ hoang Ma Môn tổ tiên lăng mộ người. Dĩ nhiên là bị bọn họ tuyên bố ma thần lệnh truy nã Trầm Tường. Đây thực sự là to lớn trào phúng, bọn họ liền người ta mau đều vẫn không có đụng tới, liền tạo thành nặng nề như vậy tổn thất. Lúc này ai nấy đều thấy được, đây là Trầm Tường chính đang trả thù bọn họ cổ hoang Ma Môn. Rất nhanh, 10 tên lão giả liền căn cứ những kia tham dự không gian khí tức, suy đoán ra ba cái địa phương, cổ hoang Ma Môn trưởng giáo, Khương Thiên Lục lập tức phái lượng cổ hoang Ma Môn cường giả, toàn bộ cổ hoang Ma Môn dốc hết toàn lực, vây quét ba người kia địa phương. Đây chính là đã kinh động toàn bộ tân ma giới, biết được là Trầm Tường người này giới tiểu tử gây ra chuyện lớn như vậy sau khi, ma giới mọi người cực kỳ kinh thán bực này kỳ nhân, bị ma thần lệnh truy nã, không chỉ không đàng hoàng ở tại nhân giới, lại vẫn chạy tới ma giới bên trong, chém giết cổ hoang Ma Môn thiên tài, dùng độc tiêu diệt tứ tên trưởng lão, cuối cùng thật đạp ma thần chi tử lăng mộ, kinh thiên động địa như vậy cử động, có một không hai, chưa từng có ai. Trầm Tường hiện tại còn không biết tên của chính mình lần thứ hai minh truyện ma giới. Bởi vì hắn chính đang nung nấu trấn ma thánh ấn bên trong sức mạnh, chuẩn bị độ kiếp, lúc này hắn tia không hề che giấu chút nào hành tung của mình, an vị ở một ngọn núi nhỏ trên đỉnh, nhắm mắt ngồi xếp bằng, thần thái an lành, đang tu luyện. Hiện tại ai tới tìm hắn chính là muốn chết, bởi vì hắn chính đang chuẩn bị độ niết bàn kiếp, người khác độ kiếp thời điểm, chỉ cần ở niết bàn kiếp phạm vi cảm ứng, thêm một cái người, niết bàn kiếp uy lực sẽ tăng cường đồng lứa, coi như là niết bàn đệ nhất kiếp, uy lực đều vô cùng khủng bố, nếu như không có linh đan dịu dược, những kia sừng sững ở phàm giới đỉnh cường giả cũng không dám dính vào. Vì lẽ đó độ niết bàn kiếp người đều sẽ tìm một ít phi thường ít ỏi người xa xôi địa phương. Nếu như người khác tiến vào niết bàn kiếp cảm ứng phạm vi, đối với người nào đều không có lợi. Lúc này liền ngay cả Long Tuyết Di, Tô Mị Dao Hòa Bạch U U cũng không dám tùy ý thích thả ra thần thức tới, đều toàn bộ đóng kín trụ, bằng không Niết Bàn Kiếp cảm ứng được, Trầm Tường nhưng là phải chịu đựng 4 lần uy lực, vậy cũng sẽ hại chết Trầm Tường. Mà ở phía xa, một người Cổ Hoang Ma Môn đệ tử thấy Trầm Tường, hắn cũng không nghĩ tới Trầm Tường liền như thế ở mảnh này hoang vu chỗ tu luyện, mà không phải hảo hảo trốn đi, loại này dũng cảm, để hắn trong bóng tối bội phục. Trầm Tường là ở chỗ này chờ Niết Bàn Kiếp, nếu như thành công, hắn sẽ ở đây Niết Bàn, bước vào cảnh giới Niết Bàn. Cổ Hoang Ma Môn đệ tử lập tức trở về bẩm báo, lúc trước hơn 10 ông lão tóc trắng suy đoán vẫn là phi thường chuẩn xác, bởi vì đã có Cổ Hoang Ma Môn đệ tử ở ba người kia khu vực tìm tới Trầm Tường. Cổ Hoang Ma Môn trưởng giáo, Khương Thiên Lục mang theo Cổ Hoang Ma Môn đông đảo cường giả người, tuổi trẻ tuấn kiệt, có hơn 1000, bọn họ đi đến bốn phương tám hướng, muốn vây công Trầm Tường, bọn họ cho rằng bọn họ có nhiều người như vậy, đầy đủ hoạt trảo Trầm Tường. Cổ Hoang Ma Môn ở ma giới nhưng là một cái siêu cấp thế lực, bây giờ bị bọn họ dùng ma thần lệnh truy nã nhân giới tiểu quỷ thật xa chạy tới làm mất mặt, bọn họ chỉ có hoạt trảo Trầm Tường, công khai xử tử mới có thể cứu vãn bọn họ bộ mặt, vì lẽ đó lúc này Cổ Hoang Ma Môn phần lớn cường giả cũng đã tới chỗ này. Ma thần chính là bọn họ tín ngưỡng, cũng chỉ có như vậy bọn họ mới có thể lấy tu luyện ma thần lưu lại ma công, nếu như không đúng ma thần giáng vóc tiểu tùy thoại, bọn họ là không cách nào đạt được sức mạnh, trái lại còn có thể bởi vì tu luyện những kia ma công mà chết. Mà bây giờ ma thần chi tử lăng mộ bị phá hủy, Cổ Hoang Ma Môn đệ tử đều phi thường phẫn nộ, bất luận mạnh yếu, đều hận không thể uống Trầm Tường huyết nhục, đối với hắn rút gân lột da. Khương Thiên Lục đánh một cái thủ thế, chỉ thấy hơn 1000 cường giả đột nhiên từ bốn phương tám hướng hướng Trầm Tường phi xông tới, chỉ là mấy cái trong nháy mắt, Trầm Tường liền bị mấy chục cường giả cho vi lên. Trầm Tường nhất thời thay đổi sắc mặt, khi hắn lấy ra La Thiên Môn thời điểm, cũng đã chậm, bởi vì Niết Bàn Kiếp đã xuất hiện, cái cổ này sức mạnh kinh khủng khóa chặt phạm vi mấy chục dặm không gian, cứng rắn không thể phá vỡ. Lúc này toàn bộ đại địa, thậm chí là nửa cái ma giới đều đang run rẩy,